ึ้นได้นะครับนามโมภังงาบงมาเสกามโมเนนามโมเสทนากามโมเนThưa quý thầy, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2010. Chúng ta sẽ đi vô bài học thứ tư, phần thứ hai. Đó là cái phần chúng ta giảng giải về bước du hành của đấng giác ngộ trên lưu vực sông Hằng. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái phần một. Phần một mình đi được hai ý đầu tiên, đó là những thiện tính, và ý thứ hai đó là tăng đoàn đầu tiên. Và ý thứ ba của cái nội dung này đó là huấn ngôn của Thế Tôn. Có phải hôm trước mình đi tới chỗ này chưa? Phần thứ ba thì tu tâm tu học như thế này. Dạ, trong cái phần thứ nhất có ba ý chính. Chúng ta đang lang thang ở cái phần này nè. À, tăng đoàn và các cư sĩ đầu tiên. Và trong một cái phần này thì nó có phần A, B và C. Phần A đó là chúng ta nói đến những thiện tính đầu tiên. Và phần B chúng ta bàn đến tăng đoàn đầu tiên. Và thưa quý thầy, là trong cái phần này thì các thầy lưu ý là đầu tiên tăng đoàn chỉ có 5 vị thôi, kế tiếp là cộng thêm một ông nữa là 6, rồi sau đó thì cộng thêm 60 vị, tức là gia xá và bằng hữu của ông, thành ra 65-66 người thôi. Đó là tăng đoàn đầu tiên. Và hôm nay chúng ta đi đến cái phần C của vấn đề, mình nói đến những cái huấn ngôn của Đức Thế Tôn. Và cái phần này cũng khá quan trọng. Một giáo hội thành lập thì nó có một cái hiến chương, một cái tăng đoàn thành lập và mở đầu cho cái công trình hoằng pháp, thì huấn ngôn của Thế Tôn cũng rất là quan trọng. Cho nên chúng ta đi vô một đoạn. Nếu quý thầy lật vô, tôi nghĩ là ngài Narada, ngài trích từ Trung Bộ Kinh: ít lâu sau khi tế độ 60 đệ tử thành đạt đạo quả A La Hán, Đức Phật quyết định gửi các ngài đi truyền bá giáo pháp mới mẻ ấy cho tất cả. Không có bất luận một sự phân biệt nào, ngài kêu gọi các đệ tử như sau: này hỡi các tỳ khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, dầu ở cảnh người hay các cảnh trời. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: các con cũng vậy, này hỡi các tỳ khưu, các con cũng đã thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, dầu ở cảnh người hay các cảnh trời. Và trong cái huấn ngôn này chúng ta chia ra từng nét để đi vô cho dễ. Và đây là cái cương lĩnh của giáo đoàn hoằng pháp đầu tiên, thưa các vị. Thứ nhất đó là giải thoát mọi trói buộc của người và trời. Cái câu tuyên ngôn đó mình xem như là không quan trọng, nhưng mà thưa các vị, rất là quan trọng. Tại sao? Bản thân của chúng ta mà chưa có vượt thoát được cái sự trói buộc, mà mình đem giáo pháp Đức Thế Tôn ban rải cho người, có khi nó rất là phản tác dụng. Và các vị hình dung là 60 mấy người đệ tử đầu tiên của Đức Như Lai đều đã thành tựu thánh quả A-la-hán cả, rồi mới bắt đầu cái con đường truyền đạo. Và cái câu đầu tuyên ngôn thì chúng ta xác định được hai điều. bản thân có được phẩm chất giải thoát thì mới thành đạt được con đường hoằng pháp. Một cái điều ví dụ rất dễ hiểu là nếu anh không biết lỗi mà anh cứu người thì anh chết trước khi giúp được người ta. Đó là như thế. Rồi cái ví dụ thứ hai, anh muốn tặng cho người ta, anh phải có cái gì đó để tặng. Ta không có tiền, không có của, không có thứ chi cả, chỉ có mỗi một thứ đó là tri kiến giải thoát và đức hạnh của một người tu. Chưa thể thành đạt A-la-hán thì thưa các vị, cần phải có đó là phẩm hạnh một người tu, đức hạnh một người xuất gia, rồi năng lực trí tuệ của một người xuất gia. Người xưa thì họ chứng đạt được A-la-hán quả, cho nên họ có được vô lậu giải thoát, tức là vô sư trí phát triển. Còn chúng ta thì chưa có được tri kiến giải thoát, thế thì ta cũng phải có hữu sư trí, tức là có cái chi. Tối thiểu là một bậc thầy, thưa các vị, kinh điển Đức Thế Tôn ta phải lão thông ạ. Đó là cái điều yêu cầu nhỏ nhất, thấp nhất của một người tu. Và mình không đủ năng lực làm được điều này thì trên con đường làm đạo chúng ta không thể làm cho thánh giáo Như Lai quảng bá và làm cho người ta có niềm tin với chánh pháp được. Người ta có một cái câu trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa đôi khi rất là vụng về và đưa đến nhiều cái sai lầm. Đó là vận dụng phương tiện làm đạo. Và khi người ta dùng cái từ phương tiện tùy duyên để làm đạo, thế thì nó có cái chi phát sinh. Người xưa chứng thánh quả A-la-hán hoặc là có được cái năng lực giải thoát từ bên trong, thế thì họ tùy duyên mà bất biến. Còn mình thì tùy duyên rồi tùy biến. Hai cái từ này nó rất là quan trọng. Tại sao tùy duyên và bất biến? Ví dụ như mình có đạo lực từ bên trong, năng lực chánh niệm mình đủ vững vàng. Tôi chia sẻ một cái điều rất giản dị thôi. Ví dụ như mình có một định lực thiệt, có năng lực chánh niệm thiệt, thì mình đi mở những khóa tu, giảng dạy Phật pháp cho người ta, mình an trú trong tâm thể bất động, hoặc là mình giảng pháp, hoặc là mình cho người ta tham vấn, cạn nhất là mình không có lúng ta lúng túng cái đã, có được cái đức trầm tĩnh một cách vững vàng. Đó là thứ nhất, khi mình đối cơ với chính chúng đương tiền. Rồi cái thứ hai, cạn hơn là trong cái sinh hoạt đời thường, các vị đến những cái trung tâm tu học hoặc mở một khóa tu, thì ngôn phong của các vị, hành động của các vị, việc làm của các vị, cách các vị tiếp xúc với Phật tử, chia sẻ kinh điển vân vân, nó có một cái sự trầm tĩnh, ổn định, có định, có tuệ. Thế thì không phải chúng ta nhiếp quá môn đồ hay là làm đạo bằng cái con đường chỉ giảng kinh thuyết pháp không, mà chúng ta có thể ngồi uống với họ một cốc nước, ngồi chơi với họ, nói chuyện đâu ba lời, dành chút thời giờ để họ tham vấn, hoặc là dạy dỗ họ làm thế nào để sống được cuộc sống đời thường cho có được niềm vui và hạnh phúc. Và nói tóm lại, chưa có năng lực giải thoát thực sự thì tối thiểu phải có đạo hạnh, có đức hạnh, có một chút năng lực trí tuệ là một, thấu đạt kinh điển là hai, thì trên con đường làm đạo mình mới không bị sai lệch với cái hướng đầu tiên của Đức Thế Tôn chế định. Mình giữ được đạo tâm, giữ được bồ đề tâm, và trên con đường làm đạo nó có thể có chút danh, nó có thể có một chút lợi đi kèm với cái năng lực đạo đức phát triển. Thế nhưng mà mình vẫn giữ được cái cương lĩnh đời sống của một người tu tri túc và kiểm đức, tối thiểu là như thế. Còn bằng không thì thưa các vị, mình tùy theo duyên, có nghĩa là người ta phát tâm cúng dường già lam tự viện, cúng dường tài chánh, cúng dường đất đai, rồi mình làm cái chi? Lần lần cái mình bị người ta đẩy mình vào cái con đường lạc lõng với sơ tâm hồi nào không hay. Ví dụ như cái con đường đầu tiên của chúng ta chủ trương đó là con đường an trú trong già lam tu học, và nếu có những cái phương tiện làm đạo, thế thì cái vấn đề tập trung chính của chúng ta đó là hoằng pháp lợi sinh. Thế nhưng mà vì Phật tử quá là ngưỡng mộ các cái trung tâm tu học của chúng ta, cúng dường của cải tài sản vật lực vân vân, cái dần dần chúng ta trở thành những người phát triển những cái công trình nhà lam đồ sộ, và chúng ta quên mất một điều, đó là cái trọng tâm chính đó là hoằng pháp lợi sinh, mang ánh sáng chánh pháp đến giúp cho người ta, tạo mọi cái điều kiện để người ta tu cho được, chứ không phải mình cố tình làm cho tổ chức mình càng ngày càng quy mô, không phải là xây dựng những cái trung tâm tu học của mình càng ngày càng kiêu sa hoành tráng, không phải làm cho cái không gian tu của mình nó thành tráng lệ, không phải. Thế cho nên thưa các vị, nếu có nỗ lực thực sự á, thì ta có thể tùy duyên nhưng mà vẫn bất biến được. Tức là ta có thể tùy duyên là tạo những cái trung tâm tu học rất là lớn, thế nhưng mà vẫn tiếp cận được với Phật tử tín đồ, tạo vô vàn cái điều kiện để họ tu học. Thế nhưng mà do vì bản chất đạo đức của chúng ta nó không đủ vững, cho nên người ta đẩy dần dần mình đi lạc cái nẻo nào không hay. Đời vị thầy của chúng ta thì vô cùng kiểm đức, sống tri túc, thế nhưng mà tới đời của chúng ta thừa hưởng phước của các bậc thầy, chúng ta kiêu sa, chúng ta phung phí. Thế cho nên ta tùy duyên mà tùy biến, cho ta không có tùy duyên mà bất biến. Đó là ý thứ nhất, cho nên các vị rất là lưu ý phần này. Và mình lặp lại, người xưa trước khi làm đạo họ đã sạch lâu hoặc họ mới làm đạo. Và chúng ta hôm nay thì đa phần là phàm tăng lậu hoặc chưa sạch, nhưng mà nên nhớ là lấy cái nền của đức hạnh là một, tri túc kiểm đức là hai, giữ gìn pháp chế Như Lai là ba, và vì lòng đại bi cho nên mở phương tiện làm đạo, chứ không phải vì phát triển tổ chức hay là phát triển cơ sở của chính chúng ta. Đó là ý thứ nhất, người xưa giải thoát mọi trói buộc của trời và người, chứ không phải là giải thoát mọi trói buộc của người thôi. Và mình tưởng giải thoát trói buộc của những vị trời nó xa vời, thưa không phải các vị. Thiên giới ở ngay nhân giới, chứ không phải là xa sắc chi cả. Ví dụ như trong hành tinh này có những quốc gia hay có những con người phước của họ ngang với phước chư thiên đó. Ví dụ như nơi đất nước này, mình đem cái đời sống ở đây, mình đối chiếu với đời sống vô cùng khó khăn của những quốc gia nghèo đói, thì các vị thấy nơi đây phước của họ là phước cõi trời ạ. Và khi mình nhìn cái điều này rồi, mình thấy là có khi phước cõi người nó không đủ trói buộc mình, nhưng mà phước cõi trời nó trói buộc, nó nhận chìm mình rất là dễ. Cho nên nếu có được cái nỗ lực tu, thế thì ta mới vượt thoát được cái sự ràng buộc của cõi người và cõi trời. Bằng không á, thì mình chỉ có thể thoát được cái sự ràng buộc của thế giới loài người thôi. Mà những cái tầng phước cao hơn của những quốc gia phát triển và phước lực của họ cao như nước Mỹ này, cái vật chất phù hoa của họ nó ràng buộc, nó nhận chìm mình rất là dễ. Đó là ý thứ nhất. Đây là một tuyên ngôn cần phải nhớ của Đức Thế Tôn dạy cho 60 thầy tỳ kheo trước khi làm đạo. Tuyên ngôn thứ hai: hãy ra đi các tỳ kheo, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem hạnh phúc lại cho nhiều người. Vì lòng từ bi hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Ý thứ hai là gì? Ý thứ hai là vì lòng từ bi hãy đem lại sự tốt đẹp cho người và trời. Có hai ý trong cái Phật này. Ý thứ nhất là gì? Mọi cái công trình làm đạo của chúng ta thì đặt trên cái nền tảng từ bi, không hề vì mình, không hề vì tổ chức mình, tức là không hề vì cá nhân và vì tổ chức của tăng già, mà vì cái tâm từ bi muốn đem giáo pháp hiến tặng cho người. Đó là ý thứ nhất. Và nếu mình đặt cái căn bản này làm cái nền để truyền đạo, thì thưa các vị, không hề có những cái vụng về sai lầm thất thố, và chắc chắn là không có làm cho Phật tử tín đồ hay là chư thiên họ mất niềm tin với Thánh giáo Như Lai, mất niềm tin với Tam Bảo. Bạn mình đặt sai cái mục đích, thế thì thưa các vị, người ta sẽ mất niềm tin vô cùng với dòng chảy chánh pháp. Đa phần chúng ta làm đạo có khi chúng ta không vì lòng từ bi, mà muốn mở rộng thế lực của mình. Vì ganh tị với những già lam tự viện khác, cho nên làm để cho thiên hạ biết mặt, làm vì mình chứ không phải vì người. Thế thì nó sai vô cùng với huấn ngôn của Như Lai ngày xưa. Ý thứ hai là đem lại sự tốt đẹp cho người và trời. Thưa đại chúng, là ba cõi thấp hơn loài người và cao hơn loài người đều đang mong chờ chánh pháp của Phật như nắng hạn chờ nước vậy. Tại sao? Mình cứ nghĩ là nghèo đói là một nỗi khổ, nhưng mà kỳ thực không phải như vậy. Có khi giàu nó cũng khổ. Nếu giàu không khổ thì tại sao những người giàu trên đất Mỹ này họ tự sát? Rất là nhiều người danh họ lớn vô cùng, 30, 40, họ đã là những tỷ phú rồi. Ấy vậy mà họ chìm mình, họ liên cuộc đời họ trong nghiện ngập, trong rượu chè, và cuối cùng cái nỗi khổ đau tràn ngập thân tâm họ. Họ không thể sống được cho nên họ tự sát. Thế thì không phải cái khổ nó chỉ có mặt trong cái loài ngã quỷ súc sinh, mà khổ nó có mặt trong loài người, khổ nó có mặt trong cả cảnh giới của chư thiên. Hay nói một cách gọn hơn cái này, nghèo khó đã khổ, trung lưu cũng khổ, mà giàu cũng khổ. Ba hạng người này, thưa các vị, nếu họ nếm được chánh pháp của Như Lai thì hạng nào họ cũng có thể vượt thoát được khổ cả. Nếu nghèo họ nếm được hương vị chánh pháp, thế thì chắc chắn một điều là họ sẽ chuyển hóa cái nghiệp thức của họ để họ trở thành những người có phước lộc lớn. Nếu họ tu dở thì có phước lộc trên cõi người và đi vào cõi trời, sinh vào thiên giới. Còn nếu đó là những người có phước lộc của những vị trời, họ nếm được chánh pháp của Phật, thế thì họ sẽ xây dựng được cái nền tảng giải thoát vững chắc. Và ba hạng như thế, thưa các vị, nếu ta là người có năng lực truyền đạt chánh pháp tốt đẹp đến với họ, thì dù sống trong cái điều kiện nào, họ vẫn có thể nếm được thánh giáo của Như Lai và nếm được hương vị giải thoát để có thể tu tập được cả. Và thưa đại chúng, là cái điều này nó rất là rõ ràng thôi. Thậm chí chúng ta nhìn đời sống của người phát tâm lành xuất gia tu, có thể là 1.000 người hoặc nhiều hơn, thế nhưng mà trong cái sĩ số ngần đó chưa chắc là mọi người tu đều có thể nếm được hương vị của chánh pháp. Tại vì thưa các vị, là con đường tu nó cũng rất là nhiều ngã tẻ, chứ không phải là chỉ đơn thuần luyện mình vào đời sống già lam rồi đi đến giải thoát. Có khi cũng không phải là chúng ta học Phật pháp nhiều mà chúng ta nắm được cái ách yếu nhất để chúng ta tu. Tại vì nếu chúng ta chỉ tu trên cái ngọn của ý thức thì chúng ta không thể làm thế nào để chuyển hóa được phiền não khổ đau ngay nơi chính tự thân ta. Thế cho nên nhân giới, thiên giới và kể cả thế giới của người tu chúng ta rất là cần sự có mặt của chánh pháp. Và vì lòng từ hãy đem lại sự tốt đẹp cho người và trời, đó là huấn ngôn thứ hai của Đức Thế Tôn. Huấn ngôn thứ ba là mỗi người hãy đi một ngã. Mỗi người hãy đi một ngã. Này hỡi các tỳ khưu, hãy hoằng dương chánh pháp, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối cùng, toàn hảo trong cả hai tinh thần và văn tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng, vừa toàn thiện vừa trong sạch. Đoạn ngắn chúng ta chia ra là mấy ý thế này. Ý thứ ba đó là mỗi người hãy đi một ngã. Ý thứ tư là truyền đạt giáo pháp hoàn thiện. Ý thứ năm đó là tuyên bố đời sống thiêng liêng cao thượng và trong sạch. Dường như mình trích ra tới 6-7 ý, còn lại 2 ý nữa, nhưng mà giải thích mấy điều này nữa. Và các cụ ghi mấy cái này cho cẩn thận nè, mai mốt mình có chút thì giờ mình bắt các cụ viết một bài về huấn ngôn của Như Lai có ý nghĩa như thế nào, chuyện đó là phiền nào. Hâm trước đi cho chắc ăn. Cái câu chúng ta đặt ra ở đây là tại sao Thế Tôn bảo mỗi thầy tỳ kheo đi một hướng? Trong khi đó thì Cái sinh hoạt của chúng ta bây giờ, cái quy chế hành đạo đó là tối thiểu một tăng đoàn đi hành đạo phải hai hoặc ba người, khác nhau là tại sao? Thưa quý thầy, do vì trong quá khứ đây là những vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán quả, phạm hạnh trong sạch, lậu nghiệp không còn, cho nên không có chuyện ái nhiễm gì phát sinh cả, tham sân si bị gột sạch, cho nên không có cái chuyện người ta cúng dường tiền riêng rồi bỏ túi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nghiệp thức của các ngài đã rũ sạch, cho nên trong mắt của các ngài không có một chút ái nhiễm gì cả, rất là trong sáng, ngũ quan thanh tịnh trong sáng, sừng sững như một tòa núi kim cương chói sáng, cho nên không có chuyện ô nhiễm gì phát sinh. Dù các ông tiếp xúc với nhà quyền quý, tiếp xúc với người khác giới, tiếp xúc với tất cả những người Phật tử cung kính quý trọng vân vân, các ngài vẫn an trú trong thanh tịnh tâm hành đạo, cho nên mỗi người có quyền đi một hướng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, lưu vực sông Hàn rất là mênh mông, và lúc bấy giờ luật sư ngoại đạo, đó là nói gọn, nói rộng hơn là 64 trường phái ngoại đạo đang phát triển rất là rộng, làm cho quần chúng không biết con đường chánh pháp ở đâu để mà tu. Rất nhiều người lạc lõng trong cái rừng tà kiến mê mờ, cho nên rất là cần ánh sáng chánh pháp. Trong khi đó thì giáo đoàn đầu tiên cái sĩ số rất là ít, mà mỗi một vị thầy đó là một ngọn đèn chánh pháp sáng ngời, cho nên Đức Thế Tôn muốn là hãy gấp rút đem ánh sáng chánh pháp của ngài phổ biến khắp nơi để cứu con người. Đó là ý thứ hai. Cái địa vực thì rộng, tà pháp phủ đầy, mà người nếm hương vị chánh pháp thì rất ít, cho nên Thế Tôn bảo rằng các ông mỗi người đi một hướng, tự thân Như Lai cũng một mình đi một hướng nữa, tức là Đức Thế Tôn và các đệ tử A-la-hán kia mỗi người đi một hướng để đem ánh sáng chánh pháp truyền bá khắp nơi. Đó là hai ý trong cái lời huấn ngôn này. Thế rồi mình nhìn lại mình bây giờ, tại sao cái công phu hành đạo của mình hoặc đi hoằng pháp của mình cần đến một tăng đoàn, đó là vài ba thầy hay tối thiểu là 5-10 thầy để làm đạo, tại sao? Điều thứ nhất, thưa các vị, cái năng lực của chúng ta nó chưa đủ hùng. Một người mà đi làm đạo, đi giảng pháp thì cái năng lượng nó không có đủ mạnh để có thể làm cho người ta khởi niềm tin và cung kính đối với tăng đoàn. Cái điều này nó tự nhiên thôi à. Ví dụ như các vị đến một già lam, các vị thấy 20 vị thầy rực rỡ y vàng, mặt mày sáng chói, năng lượng tu hành đang bừng bừng lên, thế thì không hề có một người Phật tử nào hay một người ngoại đạo nào họ không khởi tâm cung kính đối với một đoàn thể xuất gia cả. Thế nhưng chùa kia chỉ có một thầy leo lét thôi, mà năng lượng tu lại không có lớn. Bao nhiêu cái lo âu, bận rộn, bất an, tính toán nó tràn ngập thân tâm, cho nên thần sắc ông nó không có cái nét gì tươi sáng của một người tu cả. Thế thì sao? Thưa các vị, tâm nó bấn loạn là một, ngồi tiếp xúc với Phật tử, thế nhưng mà điện thoại nó cứ reo từng hồi, cho nên nhẩm lên nhẩm xuống không biết phải làm sao. Đuổi người ta về thì nó kỳ, mà họ cứ ngồi hoài thì làm sao? Gọi là trạng thái tâm bất an, năng lượng tu không đủ, cho nên không thể tạo được cái quy của một tăng đoàn, nhiếp phục được tính chúng, nhiếp phục được người Phật tử. Thế cho nên cái ý đầu tiên đó là một tăng đoàn mới đủ hùng lực để làm cho người ta sinh khởi cái niềm kính tín đối với Phật Pháp Tăng. Nó có cái ý là do vì năng lực tu của chúng ta nó cũng không bì được với người xưa. Năng lượng tu của mình, thưa các vị, mình nhiếp phục chừng một nhóm người, 5-3 người thì được, chứ nhiếp phục cả hàng trăm người thì rất khó. Đó là ý thứ nhất. Cho nên rất là cần năng lượng của chư tăng đông để làm cho có một cái hùng khí, có một cái khí thế của tăng đoàn. Rồi nếu các vị nhớ lại, đầu tiên vua Di Lăng Đà tham vấn ngài Na Tiên Tỳ Kheo, đọc cái cuốn Na Tiên Tỳ Kheo thấy. Và khi vua Di Lăng Đà là một vị vua cực kỳ thông minh, ông tham vấn Phật pháp khắp cả vùng Trung Ấn, không có một vị thầy nào hay là một vị Bà La Môn nào có thể bẻ gãy được những cái luận lý của ông hết. Thế rồi nghe nói có một thầy Tỳ Kheo rất là trẻ tên là Na Tiên Tỳ Kheo, cái ông mới bắt đầu đưa thơ tới, nói là tôi muốn thăm thầy để có một cái cuộc phỏng vấn đạo đức. Và các vị hình dung là Na Tiên Tỳ Kheo rất là thông minh, cho nên ông tạo cái khí thế của ông trước để trấn áp tinh thần của vua Di Lăng Đà trước. Là ông bố trí 10.000 Tỳ Kheo Tăng ngồi vòng quanh thiền tọa, ông ngồi ngay chính giữa. Các vị hình dung chúng ta bước vô một cái đạo tràng, thấy gì hòa thượng ngồi, có 500 chư tăng ngồi thôi thì các vị làm chi? Dù tâm thức của chúng ta mà nó có đầy sao động hay nó có đầy sự khiêu khích trong lòng, nhưng mà đối trước một vị thầy như thế thì ta phải sụp xuống đảnh lễ thôi. Cái quy thế của một tập thể tăng già nó làm cho chúng ta tự nhiên phát sinh cái niềm kính trọng thôi. Thế cho nên nó có hai cái nhìn của chúng ta về con đường hoằng pháp ngày xưa. Sở dĩ Đức Thế Tôn phán lệnh cho các thầy Tỳ Kheo mỗi người đi một ngã, do vì năng lực của các ngài, mỗi người nó tràn đầy năng lượng của giải thoát và đức hạnh. Điều thứ hai, cái nhu cầu hoàn cảnh lúc bấy giờ cần cái sự có mặt của các thầy mở rộng cái con đường chánh pháp. Còn chúng ta, thứ nhất là chưa ông nào chứng A-la-hán cả, còn là phàm tăng như nhau. Nhiều lắm là có được một chút năng lực tu hơi định tĩnh một tí thôi. Thế nhưng mà nếu một người thì cái năng lượng lành không đủ bao trùm, không đủ làm cho chư thiên quỷ thần cung kính. Thế nhưng mà 10 thầy, 20 thầy bằng cái năng lực hùng mạnh cộng trú lại làm cho cả một vùng ánh sáng chói lọi, thế thì cái năng lực làm đạo nó mới mở rộng. Thưa các vị, có khi mình nghĩ mình không cần cái tập thể tăng già, có tài thì có mình đi một mình, đi lang thang, đi làm đạo. Thưa, cái này rất là sai lầm. Trừ phi không có ai yểm trợ thì thôi, anh xách túi mình anh đi thôi. Chứ nếu có chư tăng thì nên đi với một tập thể tăng già để củng cố được cái năng lượng lành, làm cho bao nhiêu người phát sinh niềm kính trọng. Tôi nghĩ là chúng ta nên học cái cách làm đạo của sư ông Làng Mai á. Các vị hình dung mỗi lần ở Pháp mà tổ chức những khóa tu, ông làm cái gì? Đi châu Á, đi châu Âu, đi qua Bắc Mỹ, không nề hà cái chuyện hao tốn tiền phi cơ đâu. Thưa các vị, ông biết cách để xài. Ông tằn tiện từng đồng, thế nhưng mà cần thiết thì ông bỏ tiền ra mua cho hàng trăm người cùng đi với ông để làm cảnh thôi, không cần làm gì hết. Có phải vậy không? Cứ lên đứng đó cho tôi tụng một bài kinh, và trước khi ông lên pháp tọa thì đều có một cái phần ban đầu để làm cho đầm thấm, làm cho năng lượng yên tĩnh có mặt tại hội trường. Các thầy các cô phải lên đó đứng cho tôi, không ai được quyền thiếu cả. Thượng tọa hay hòa thượng gì từ Việt Nam được mời đi, thưa, cũng phải lên đó, không biết hát thì cũng lên đó mà đứng cho tôi. Các thầy thấy rất là thông minh trong cái công trình làm đạo. Những điều này chúng ta phải học đó. Các vị hình dung là thính chúng người châu Âu hay châu Mỹ nhìn thấy cái khí thế của một tăng đoàn 100 người, có khi cộng với những người cư sĩ từng thực tập theo pháp môn của sư ông, họ lên họ đứng, nó thành một cái năng lượng rất là hùng hậu. Đó là ý thứ nhất các thầy để ý, để thấy công trình làm đạo của ông cụ trên đất nước Tây Phương này rất là thông minh để làm những cái việc như vậy. Và những cái bài học đó chúng ta phải học. Điều thứ hai, đây có cái nét rất đặc biệt, các thầy hãy nhìn coi là mỗi một khóa tu được mở ra, có thể là khóa tu đó dành cho người Mỹ, dành cho người Việt 5 ngày, 3 ngày, hoặc bắt đầu khóa tu ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thì cái điều đầu tiên phải làm đó là ông cụ lên bắt các thầy cô, một là niệm Quan Âm bằng tiếng Việt, hai là niệm Quan Âm bằng tiếng Phạn, niệm Quan Âm trước. bao giờ cũng thế. Hãy để ý mà coi điều gì xảy ra. Thưa các vị, mình cứ tưởng là mình thiền tập rồi thì cái công phu niệm Phật không có cần, và mình đâu biết rằng cái sóng âm thanh của mình nó rất là kỳ lạ, nó có thể lan tỏa trong không gian, nó tương ứng với năng lượng lành của thập phương chư Như Lai để yểm trợ đạo tràng, để làm cho một khóa tu hùng mạnh. Và cái công trình làm đạo của ông cụ rất dễ thành công là như thế. Không đại hà gì về cái chuyện tốn tiền để cho các thầy cô cùng đi theo thôi, chứ chẳng làm chi cả. Làm thì chỉ có mình ông cụ làm thôi. Thế nhưng mà cả một đại chúng rất là lớn, đi châu Á cũng thế, đi đâu cũng thế cả. Đó là cái điều thứ hai chúng ta nhìn về cái điều này để phân tích cái công trình làm đạo, để cho các thầy có một cái kinh nghiệm về đời sống ngay nơi đây. Chừng nào ta chứng được thánh quả A-la-hán, đạo đức ta viên mãn, quy đức của ta đủ lớn như các bậc tôn sư trong quá khứ, thì một mình một cõi không có làm sao cả. Thế nhưng mà còn là một chúng nhỏ. Thưa các vị, nếu không có cái năng lượng yểm trợ của chư Tăng, thế thì không thể thành công đâu. Một cái ví dụ gần nữa là thế này. Ví dụ như các thầy cảm thấy là mình đủ năng lực, có thể ra cất một cái chùa. Thế nhưng mà ra lại quậy cất cái chùa rồi thì thưa các vị, chỉ có nước chết đói mà thôi, tại sao? Và thưa các vị, rõ ràng nó như vậy thôi. Không có cái năng lượng lành của chư Tăng yểm trợ, các vị chỉ có vận dụng cái đầu đầy tính toán để tồn tại, chứ không có cách gì mà nhờ thần lực của Tăng Bảo Gia Hộ để phát triển và làm từ thiện cả. Mình tưởng là mình có được vài trăm ngàn, mình ra mua miếng đất, các cái chùa, cái rồi mình kêu gọi một số thầy lang thang lướt thước về ở với mình được ư? Không hề. Đức lành không đủ thì không tỏa trấn được một già lam để làm đạo. Đức lành không đủ thì sẽ không nuôi được chư Tăng. Thấy thì như thế, nhưng không phải dễ đâu. Năng lượng tâm thức mình không đủ lành, lòng từ bi mình không đủ lớn, thì thưa các vị, không thể gầy dựng đạo tràng, nuôi chúng, dựng tăng. Chuyện đó rất là hiển nhiên thôi. Và chúng ta xây chùa, dựng tăng bằng cái tâm thức đầy tính toán mà không chút đạo hạnh gì, thưa các vị, chùa đó sớm hay muộn gì cũng cuốn gói thôi. Một là nhà văn nó kéo, hay là cũng bán cho người ta làm khách sạn, làm nhà hàng thôi. Không có cách gì tồn tại được. Đó là đôi điều các vị đi vô cái phần này. Mỗi người đi một ngã. Trong đây nó có những ý mà các vị nên nhìn cho rõ. Bằng không thì ta tưởng đây là huấn ngôn của Như Lai, rồi mình cứ theo đây. Mỗi người đi một ngã làm đạo thì nó vô cùng là sai lệch với thánh ý của Đức Thế Tôn ngày xưa. Có một lần tôi đọc một cái bài báo, người ta viết về Quan Âm Linh Thánh ở cái chùa của thầy, không biết linh hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi cười cười. Dù cho làm mọi cách, nhưng mà thưa các vị, đức không đủ thì không đủ làm cho già lạc mương thịnh đó. Các vị dùng mọi cái mưu lược của cái đầu này, các vị làm cũng không thể hưng thịnh già lạc được. Cái sự tồn tại có mặt và hưng thịnh già lạc nó tùy vào cái đức tu của mỗi người. Nếu vị thầy kia có cái đức lành tu thì thưa các vị, ở trong hốc núi người ta cũng tìm tới, và tự nhiên nó thành già lam thôi. Và đức mình không đủ thì mình có đánh trống giọng chuông phổ biến đầy trên báo đài, thưa các vị, vẫn không làm cho già lam hưng thịnh được. Cái chuyện đó là như vậy thôi, nhân quả nó rất là rõ ràng thôi à. Người tu mà chúng ta không tin nhân quả thì hỏi chết làm sao chúng ta đặt cái nền tảng căn bản để phát triển bồ đề tâm, để thành đạo được thánh quả. Đó là ý thứ ba của huấn ngôn Như Lai. Thứ tư, giáo pháp hoàn thiện. Thế nào là giáo pháp hoàn thiện? Này hỡi các thầy tỳ khưu, hãy hoàn như giáo pháp, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối cùng, toàn hảo trong cả hai tinh thần và văn tự. Trước tiên chúng ta nói đến cái đặc tính toàn hảo của văn tự cái đã. Tại sao Đức Thế Tôn đòi hỏi toàn hảo ở văn tự? Hai cái phần, tinh thần và văn tự. Tinh thần là cái hồn của giáo pháp, văn tự là cái xác của nó, tức là cái bên ngoài của nó, cái hình dáng của nó. Người ta có một cái quan niệm là cái phẩm chất của món đồ nó quan trọng, chứ còn mẫu mã bên ngoài nó không quan trọng. Thế nhưng mà thưa các vị, điều đó có khi nó không có đúng lắm đâu. Tại vì hình thức nó là biểu đạt của nội dung. Và các vị thử nhìn đời sống mình, các vị thấy thầy tu chúng ta cần hình thức hay là không hình thức vậy? Rất là cần. Tại vì anh cạo tóc, anh khoác y là hình thức. Anh thực tập quy nghi từng bước là hình thức. Có phải vậy không? Anh ăn cơm đàng hoàng trang nghiêm theo cái phong cách của Đức Phật dạy là hình thức. Tại sao phải làm từ cái hình thức như thế? Thưa các vị, điều thứ nhất là hình thức nó có năng lực nó chuyển được nội dung bên trong. Thứ hai, từ nội dung bên trong nó cũng biểu hiện ra hình thức. Cho nên hình thức và nội dung nó là mặt trái và mặt phải của đồng tiền, cho ta đừng coi thường. Đó là mình dùng cái ví dụ đó để nói lại về vấn đề tinh thần và văn tự trong khi ta truyền bá giáo pháp. Tinh thần giáo pháp là gì? Thưa, nội dung các vị hàm tàng bên trong gọi nó là tinh thần của giáo pháp. Tinh thần đó có thể là kinh văn, tam tạng thánh điển các vị đã từng học tập, các vị từng nghiên cứu. Đó là nội dung về phần tinh thần bên trong. Thế nhưng mà chỉ có cái phần nghiên cứu học tập không, mà nó không thấm nhuần vào thân tâm của ta, tức là cái năng lực thực tập để chuyển hóa tự tâm ta không có, thì cái phần nội dung ấy, thưa các vị, nó vẫn còn rất cạn. Tại sao? Anh nghĩ suy thì hay, anh liên hệ rất là logic, từ kinh, luật, luận, anh liên hệ một cái chiều dài của nó, và nó rất là hay ho khi anh truyền đạt. Thế nhưng mà cái phẩm chất đời sống tu của anh nó vẫn còn đầy ô uế tạp nhiễm. Anh đứng trên bục giảng, anh nói như thánh như tướng. Thế nhưng mà tới chừng anh xuống khỏi bục giảng, anh hành xử nó rất ư là phàm phu. Thế thì rõ ràng là chúng ta làm đổ vỡ niềm tin và không truyền đạt được thánh pháp. Thế cho nên tinh thần các phần cạn đó, đó là kinh điển giáo lý Đức Thế Tôn, những cái tư tưởng trong văn học Phật giáo A Hàm và Đại Thừa, các vị lão thông. Nhưng mà cái phần quan trọng làm nền cho tinh thần đó là cái năng lực tu tập thực sự của chúng ta, để nó làm thành cái phẩm chất thực. Đó là phần bên trong. Thế rồi cái phần văn tự là phần gì? Thưa các vị, đó là cái phần hình thức bên ngoài. Nó rất là cần thiết để các vị đưa giáo pháp đến với người nghe, để truyền đạt Phật pháp đến với họ. Và văn tự này nó bao gồm luôn rất là nhiều mảng, nhiều mặt. Cái mặt mà người ta cảm nhận dễ nhất đó là mặt hình thức của cách các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nói, các vị truyền đạt. Đó là loại văn tự có hồn sống động. Loại văn tự thứ hai nó đi vào cái lĩnh vực hơi chuyên môn một chút, đó là khả năng trình bày diễn đạt của các vị đối với giáo lý Đức Thế Tôn. Ta không thể trình bày giáo lý của Đức Phật bằng một cái loại ngôn ngữ nó đầy cái tính văn học kiêu kỳ. Tại sao như thế? Người ta rất là khó hiểu. Ngôn ngữ anh nó đầy cái chất triết lý, thưa các vị. Điều thứ nhất là có khả năng là do vì anh muốn khoe mẽ về trình độ kiến thức của anh. Anh nói trên trời cao cho người ta nghe, ta sợ thôi. Chứ cũng cái trọng tâm không phải anh muốn truyền đạt để người ta nếm hương vị Phật pháp, người ta tu. Thứ hai, thưa đại chúng, là cái loại ngôn ngữ bình thường nhất, nó trôi chảy một cách tự nhiên, nhưng mà nếu nó có cái hồn bên trong á, thì nó có thể thấm vào tâm thức người ta rất là dễ. Từ người bình dân bình thường cho tới người trung lưu, cho tới người trí thức, họ có thể thấm được ngôn ngữ anh truyền đạt giáo lý rất là dễ dàng. Và cái điều kỳ lạ là, thưa đại chúng, là nếu ngôn ngữ của các vị ở tầng cao, thế thì các vị sẽ không truyền đạt được Phật pháp đến với người trung lưu là một, đến với người căn cơ thấp là hai. Thế nhưng mà ngôn ngữ tầng trung á, thế thì các vị có thể truyền đạt giáo pháp đến những người chưa từng biết Phật pháp, đến những người đã từng học Phật pháp, và những người có trình độ tri thức rất cao, họ cũng có thể nếm trải được hương vị Phật pháp. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là văn tự, chúng ta nên sử dụng một loại văn tự đó ở tầng trung thôi, không có hàn lâm học viện gì trong đây cả, không có kiêu kỳ, không có triết học mênh mông. Và cái điều làm thành phẩm chất của sự truyền đạt Đó là nội dung tu của các vị, có năng lực giải thoát từ bên trong của các vị làm nên. Ý thứ hai, tại sao phải hoàn thiện về cái lĩnh vực văn tự này? Thưa các vị, là một người truyền đạt giáo pháp, các vị không thể là người vụng về thô kệch truyền bá những cái loại ngôn ngữ hoặc ý tưởng nó rất là quê mùa, rất là thô. Tại sao? Ngôn ngữ truyền đạt thánh giáo Như Lai, thứ nhất là tông sáng là một nè, thanh nhã là hai nè, không nó đổi văn chương cầu kỳ thế, nhưng mà loại trừ cái tình trạng quá ư là ngô nghê quê mùa. Và kỳ thực có những người họ rất là thích nghe Phật pháp, thế nhưng mà khi tiếp xúc với các vị, nghe cái cách trình bày của các vị, ngôn ngữ nó rất ư là quê mùa, thế thì họ tự nhiên là không có cảm tình với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và người ta nói một câu đó là cái loại kinh văn tụng là một loại nhã ngữ, giống như nhã nhạc để tấu, làm những tấu khúc trong triều đình, thì loại ngôn ngữ kinh văn đó là một loại nhã ngữ. Thứ hai, cái ngôn ngữ truyền đạt giáo pháp nó cũng là một loại nhã ngữ ạ. Tuy nhiên chúng ta không có quá cải lương, thế nhưng mà loại ngôn ngữ rất là thanh cao, rất là trong sáng, chứ không được quê, không được thô, không được thấp thỏi, không được trần tục. Nó có những cái ý như vậy, chúng ta cần lưu ý. Và thưa các vị, là trong những cái nghề giữa nhân gian, cái nghề nào là nghề khó ăn nhất các vị biết không? Nghề ăn nói là một loại nghề khó ăn nhất. Cái nghề làm ra tiền ra gạo có khi nó còn dễ. Tại sao nghề ăn nói nó khó như vậy? Mà nhất là đi dạ đạo nó khó hơn những cái nghề ở ngoài nhiều. Tôi ví dụ thế này các vị thấy khó. Và cái yêu cầu này nó là yêu cầu tất nhiên của những người tu thôi. Ví dụ như người ta lên trên sàn diễn người ta hát, dễ hay là khó vậy? Dễ hơn mấy ông thầy tu, tại vì nó có nhạc nền để đệm, phải không? Nó nâng âm thanh của người ta lên. Rồi cộng thêm một cái điều nữa, đó là người ta có quyền hóa trang một chút để cho mặt mày người ta nó tươi tỉnh, nó đẹp ra. Con người đó là con người của thính chúng, cho nên họ có quyền làm đẹp. Thế nhưng mà ông thầy tu thì lên trên bục giảng, ông không có quyền làm cái chi thêm cả. Ông không có nhạc nền, ông cũng không có được quyền trang trí cái gì trên cái mặt của ông cả. Ông chỉ có mỗi bộ đồ thầy tu thôi, thưa các vị, có phải vậy không? Nhưng mà cái yêu cầu đó là, thưa các vị, cái yêu cầu đó là toàn thể con người ông, lời nói của ông, ý tưởng của ông, nó truyền đạt được thánh pháp của Phật. Thế thì nó yêu cầu bao nhiêu, các vị có biết không? Khó vô cùng. Ta có thể cho phép ta nói năng lượng thà lượng thượng, trình bày như thế nào nó không biết. Ta có thể cho phép ta ở dưới bục giảng thì ta có một đời sống như thế nào đó không biết. Nhưng mà trên bục giảng anh không phải là con người của anh nữa, mà anh là người đại biểu cho thánh giáo của Phật, truyền đạt giáo pháp đến người nghe, để người ta sinh lòng cung kính, để người ta khởi niềm tin với Tam Bảo, và để người ta cảm nghiệm được những cái điều giáo pháp Đức Thế Tôn hay ho để họ tu tập. Thế thì đó là cái khóa đầu tiên rồi. Và nếu anh trình bày ngôn ngữ của anh mà nó trần cấu, ô uế, quê mùa, vụng về, thì anh làm hỏng cái buổi giảng dạy của anh. Rồi chưa nói cái chuyện anh trình bày bằng ngôn ngữ, con mắt của anh nhìn thôi mà nó không biểu lộ được cái sự trong sáng. Cái ngôn từ của Tàu, họ dùng cái từ rất hay, gọi là phấn mục. Phấn mục là gì? Phấn mục có nghĩa là cái nhìn trong sáng, mênh mông. Mình không phải nhìn bằng ánh mắt của những nhà thơ miên trầm trầm để hút hồn người ta, cũng không phải nhìn bằng ánh mắt đầy sự thèm khát do vì tâm mình đầy trần cấu. Mình cũng không phải nhìn bằng ánh mắt vô cùng sợ sệt trước thính chúng. Và cái yêu cầu là người đó phải đủ trầm tĩnh, ổn định, và tâm thức họ luôn an trú trong chánh niệm, trong định, trong tuệ. Và mắt họ tràn đầy cái năng lượng của từ bi, định tĩnh. Và ngần đó thôi đủ chưa? Chưa. Tại sao? Thưa, làm một ông thầy giáo dễ hơn là một người đem chánh pháp của Đức Phật truyền đạt đến người nghe. Tại vì Là một ông thầy giáo thì anh chỉ là ông thầy giáo khi đứng lên bục giảng, còn về nhà thì anh không phải là ông thầy giáo rồi. Thế nhưng mà nếu ông thầy giáo thiệt ấy, thì nó không phải như thế. Từ nhà ông bước ra đường, ông đã là ông thầy giáo, phải vậy không? Nếu trên con đường đi, anh ghé vô một cái quán hàng tôm hàng cá gì đó, anh gây lộn với một cái bà bán hàng, thì rủi cái đứa học trò nào nó thấy thì đổ vỡ cái niềm tin đối với ông thầy, anh dạy học không có được. Thế cho nên một thầy giáo có đủ phẩm chất dạy học bên ngoài thì ông thầy đó phải là thầy giáo trong nhà, thầy giáo trên đường đi, thầy giáo trên bục giảng, thầy giáo rời bục giảng đi về. Tóm lại cả một cuộc đời rộng dâng hiến cho cái công việc làm công tác giáo dục. Đó là nhân gian còn như thế. Rồi từ cái đó bước lên một bước nữa để làm những thầy tu, thưa các vị. Điều thứ nhất, cái nền tảng căn bản là làm một ông thầy tu phải là người tốt trên những người tốt của nhân gian. Điều thứ hai, cái tính cách của một người tu thì nó cho phép anh được 50%, không cần đòi hỏi nhiều hơn. Thế nhưng mà nếu là một vị em chánh pháp của Phật truyền đạt thì nó đòi hỏi bao nhiêu phần trăm vậy? Chưa chứng thánh quả A-la-hán thì tối thiểu phải có đạo hạnh, phải có cái phần nội dung giáo lý bên trong, rồi phải có cái phần biểu đạt hình thức bên ngoài để đi truyền đạo. Hai phần này nó phải có. Thế cho nên nó đòi hỏi tới 70%, 100% là hoàn thiện phẩm vị A-la-hán. Thế nhưng mà anh chưa thể 100% thì 70-75% mới có khả năng làm cho chánh pháp của Phật sáng ngời trong nhân thế được. Tóm lại một điều, thưa các vị, hoàn thiện về cái phần tinh thần, đó là nội dung giáo điển. Hoàn thiện cái phần văn tự, đó là phong cách các vị, điều diễn đạt của các vị, khả năng ăn nói, nhìn ngắm, truyền đạt vân vân, đó là cái phần bên ngoài. Thế nhưng còn phần nữa, hoàn thiện hai ý. Ý đầu là gì? Hoàn thiện cái đoạn đầu, hoàn thiện cái đoạn giữa, hoàn thiện ở đoạn cuối. Thế nào là hoàn thiện ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối? Thưa đại chúng, là đặc biệt là giáo lý của Đức Phật, mình cứ nghĩ là mình bước một bước đầu rồi phải bước nhiều bước nữa mới thành đạt được an lạc giải thoát. Thế nhưng mà trong nội dung giáo lý đạo Phật thì nó đan xen với nhau, tức là nó tương dung tương nhập với nhau. Ví dụ như mình cứ nghĩ theo cái truyền thống của Phật giáo Trung Hoa giải thích là tứ niệm xứ là thiền của tiểu thừa dành cho hàng kinh văn. Nhưng mà thưa các vị niệm hơi thở thôi thì đã có thể chứng được thánh quả. Niệm hơi thở thôi thì nó tương ứng với truyền thống thiền của Đốn Ngộ, chứ không phải là thiền đó là thiền của kinh văn gì cả. Tôi ví dụ hôm trước có một lần chia sẻ với các vị là nhận biết hơi thở, dường như chia sẻ đây có phải vậy không? Thì các vị thấy rõ một điều là ngay cái bước đầu thực tập là đã nếm được hương vị giải thoát rồi, chứ không phải là đến cuối đoạn đường. Người ta cứ bảo là trên con đường đi đến quả giải thoát, nhưng mà kỳ thực là chính ngay con đường đi là giải thoát, chứ không phải là trên con đường đi từ từ mới đến. Đặt chân vô con đường là giải thoát. Từ ý đó, chúng ta trở lại cái phần thế nào là hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện ở đoạn giữa và hoàn thiện ở đoạn cuối. Thưa đại chúng, nếu một người giảng giải giáo pháp Đức Thế Tôn thì trong một thời pháp thôi, mình liên hệ cái này rất là cụ thể để cho các thầy lưu ý, trong một thời pháp các thầy giải thôi thì nó có nhiều tầng cùng đan xen trong một bài pháp, chứ không phải là bài pháp này tôi chỉ dạy cho những người Phật tử biết bố thí cúng dường, không, không phải như thế. Trong một buổi pháp thoại 1.5 tiếng đồng hồ, các thầy phải làm được việc là trong đó gồm có cái phần dạy cho người ta về nhân quả nghiệp báo, phước báo để sinh cõi trời, dạy cho người ta cái con đường tu Bồ Tát hạnh, rồi cuối cùng cái điều quy kết phải làm đó là gì? Chỉ cho ra cái tâm Phật bất sinh bất diệt ngay hình hài sinh diệt của họ, để làm cái phần cuối cùng tổng kết lại một bài pháp. Trong một bài pháp nó phải hoàn thiện luôn ba phần như thế. Đó là mình ứng dụng trong cụ thể để nói cho nhau nghe. Và cái điều gì nó phát sinh khi các thầy có thể truyền đạt được điều này trong một bài pháp? Điều gì? Điều thứ nhất là nó làm cho người ta, nếu chưa nếm được hương vị của chánh pháp ở tầng cao sâu á, thì tối thiểu họ cũng gieo được cái duyên lành ngay trong tâm thức họ, gieo cái hạt mầm giải thoát liền trong một thời pháp. Điều thứ hai càng hơn đó là gì? Làm cho thính chúng, người nghe họ không có chán. Người nghe nếu họ đã từng tu tập, đã từng nếm hương vị chánh pháp rất là sâu sắc, thế thì thưa các vị, họ nghe họ không chán. Bằng không thì ta chỉ làm được một việc là nói cho những người căn cơ trình độ họ mới làm quen với đạo thôi. Rồi những người họ đã từng tu tập, họ nếm hương vị Phật pháp lâu, họ có một cái trình độ tâm thức rất là cao, họ nghe họ thấy là ôi cái điều này cũ màng, mấy thầy nói cái chuyện bố thí cúng dường vân vân, nó không có cái gì xoáy mạnh vô cái pháp môn mình đang thực tập cả. Cho nên tóm lại một điều thế này: hoàn thiện đoạn đầu, hoàn thiện đoạn giữa, hoàn thiện đoạn cuối. Có nghĩa là trong một pháp môn thực tập, dù rằng đó là pháp môn cạn của nhân thừa, nhưng nó đã lòng cái phần giải thoát, chứng thánh quả, chứng Phật quả ngay trong cái pháp môn nhân thừa. Thứ hai, cụ thể hơn đó là trong một thời pháp, chúng ta phải làm thế nào nó đang xen luôn rất là nhiều tầng ở trong một bài pháp, để cho mọi căn cơ cùng thấm nhuần. Và thưa quý thầy là nếu đọc trong kinh Pháp Hoa thì điều này rất là rõ ràng thôi. Thế Tôn nói lời pháp của ta như một cảnh mưa, thế nhưng mà tùy loại cây lớn cây nhỏ và những loại cỏ bên vệ đường, nó đều tùy cái lượng của nó mà nó lấy nước từ cơn mưa của ta. Và cái ý của kinh Pháp Hoa nó được diễn đạt, được xây trên cái nền của những câu từ trong kinh Trung A Hàm này, trung bộ kinh này. Điều thứ năm là tuyên bố đời sống thiêng liêng cao thượng và trong sạch. Tuyên bố bằng cách gì? Thưa đại chúng, là đem tự thân mình ra làm cái biểu tượng để tuyên bố cho thánh giáo của Như Lai. Chư tỳ kheo sau khi đã chứng thánh quả A La Hán rồi thì mỗi người đó là một cây đuốc sáng ngời nêu gương chánh pháp. Đời sống của mỗi một thầy, thưa các vị, họ không cần làm gì thêm cả. Họ cứ ơn bác đi khất thực thôi là họ đã tuyên bố được đời sống thiêng liêng, cao thượng và trong sạch. Từng bước chân họ đi vào thôn xóm thôi là họ đã tuyên bố được đời sống thiêng liêng, cao quý của giáo pháp Đức Như Lai. Rồi đoạn sau các vị sẽ gặp một sự việc để chứng minh điều này. Ví dụ như đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài gặp Ngài Ác Bệ, tức là Ngài Mã Thắng, có nơi thì dịch là Mã Thắng Asaji. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài rất là kinh ngạc, sao có cái ông Bà La Môn này. Và cái từ Bà La Môn các vị cũng nên ăn tường, Bà La Môn là một cái đại danh từ chỉ chung cho cái giới người tu vào thời đó. Bà La Môn có thể là tu sĩ của đạo Bà La Môn, có thể là tu sĩ của đạo Kỳ Na, có thể là tu sĩ của các truyền thống khác. Thế cho nên đôi khi người ta dùng cái từ Bà La Môn này, thậm chí trong kinh Pháp Cú Thế Tôn cũng dùng cái từ Bà La Môn này chỉ các vị sa môn phạm hạnh của Đức Thế Tôn. Và đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài gặp Ngài Mã Thắng, Ngài nói tại sao có một vị Bà La Môn đẹp đẽ như thế này, trong sáng như thế này, tuyệt vời như thế này. Cho nên ông ấy đi theo ông rình, coi ông này ăn ra làm sao, đi ra làm sao, khất thực ra làm sao. Và ông đi theo dõi như thế cho tới Ngài Mã Thắng, Ngài khất thực xong rồi, Ngài về gốc cây, Ngài thọ trai xong rồi, Xá Lợi Phất mới tới hỏi: thưa thầy, thầy là đệ tử của ai? Rồi thầy của thầy dạy cho thầy điều gì? Thế thì thưa các vị, mình dẫn một chút thôi, chúng ta sẽ gặp lại Ngài Mã Thắng trong cái giai đoạn mà Ngài quá độ Ngài Xá Lợi Phất. Mình dẫn một chút để chứng minh điều này. Tuyên bố đời sống thiêng liêng, cao thượng và trong sạch, đầu tiên là bằng tự thân con người của anh, bằng cái cách sống của anh. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ôm bát sắc thực, anh ngồi, anh thọ trai, anh tiếp xử với người, vân vân, thì đã tuyên bố được đời sống thánh hạnh của một vị vị tăng sĩ rồi. Có một câu chuyện mình kể ra để cho các thầy có cái khái niệm. Ngày xưa Hòa Thượng Bản Đức, cụ nổi tiếng là một bậc thầy dạy kinh, dịch kinh, và tất cả những văn học Phật giáo Đại Thừa, những cái bộ kinh lớn nhất và được dịch và tụng, và thậm chí ngay bây giờ dù có nhiều bản dịch, thế nhưng bản dịch của Hòa Thượng vẫn còn được yêu chuộng nhất trên đất nước Việt Nam. Ví dụ như người ta có thể đọc văn bản kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Hoa dịch, thế nhưng các chùa thì vẫn thích tụng cái văn bản kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch thôi. Đại Bát Niết Bàn, Pháp Hoa, Bảo Tích, vân vân, cụ dịch rất là nhiều kinh, và kinh nào cũng được Phật tử yêu mến và thọ trì cả. Và khi ông cụ nổi danh rồi thì rất là nhiều thầy đến ngưỡng mộ đảnh lễ. Và ông cụ có một lần, tôi với thầy Giác Thanh năm đó chừng chắc năm 60 mấy tới đó, lúc đó ông cụ mở một cái lớp dạy bắt thức quy củ. Thì lúc đó cái nhóm mấy thầy lớn mà giờ ra đời như Định Huệ rồi đó cũng mới xuất gia, họ Sa Di thôi. Và tôi với thầy Giác Thanh tới đó đảnh lễ xin ở lại. Cụ hiền lành, cụ nói nhẹ nhàng, cụ nói ở đây không có chỗ, thôi mấy thầy về Sài Gòn có những cái trường học. Cái mình đảnh lễ hai lễ, cái ông cụ đứng dậy đi mất. Và thông thường thì cái phong cách này nó rất là lạ, tại vì mình đã quen là khi mình đảnh lễ các vị tôn túc thì các cụ đều ngồi đó. Và thậm chí ngay bây giờ quý thầy về đảnh lễ ông cụ Trúc Lâm thì ông vẫn ngồi yên, ông chắp tay đáp lễ, có phải vậy không? Nhưng mà cụ Bản Đức thì không có rồi. Và sau này thì mình mới biết, và các thầy hết mực cung kính tới, lại thì cứ lại, mà ông ưng thì ông đứng dậy, đang lại đó là mới lại thứ nhất, ông đứng dậy ông đi mất, ông đi lại ông lấy cuốn sách, ông rót miếng nước, ông cầm cây quạt, rồi ông đi lại chỗ kia ông ngồi, ông coi như mình lại cái bàn thôi chứ không dính vào ông cả. Thế nhưng mà cái điều lạ nhất của ông cụ đó là khi các thầy lại xong rồi các thầy quay lưng đó thì thầy giả từ đi xuống rồi ông mới cậu nhìn theo. Để làm gì? Thưa, cái sự thể hiện lòng cung kính của mình trước mặt thì rất là dễ thưa các vị. Và cái chuyện chúng ta có uy nghi hay là làm ra dáng trước mặt ngàn vạn người thì không phải khó. Nhưng mà cái chuyện thực nhất của đời sống của người tu là anh đối diện với chính anh một mình trong phòng vắng. Lúc anh đảnh lễ người ta xong anh quay lưng lại, lúc đó thì cái con người anh nó biểu lộ toàn vẹn, chứ không phải là lúc anh trước mặt người ta đâu. Có phải vậy không? Và nhìn người, chính xác nhất là nhìn người lúc nào? Lúc họ lễ lại xong rồi quay đi ngồi đi, lúc đó là cái con người họ nó biểu lộ ra rất là dễ nhận diện. Cho nên ông già rất là ghê gớm. Lại ông không để ý đâu. Ông tự nhiên à, ông ưng ngồi ưng đi, có khi đang lại cái ông đứng dậy ông đi, cái mình lại ghế không nữa thôi, ráng chịu thôi. Thế rồi mình quay lưng mình đi á, đảnh lễ Hòa Thượng xong mình đi xuống để bắt đầu nhìn ra bước chân của mình, cách xử sự của mình. Mình nói điều này nó có lợi ích gì? Thưa các vị, để nói một điều là cái sự thanh cao giải thoát của đời sống của người tu nó là một loại biểu tượng của đạo đức và phạm hạnh. Nếu chúng ta không có thực tập được điều này trong từng phút từng giây, nếu chúng ta không thực sự tu trong phòng vắng một mình ăn trú tâm để có được niệm, có được định, thế thì mọi cái việc làm của chúng ta đối trước thiên hạ trên con đường hoằng pháp chỉ là cái việc mình làm cảnh cho vui thôi, mình sắp mặt cho vui thôi, chứ còn thực chất bên trong thì nó không phải như thế. Chúng ta đã từng đi ngang qua Bắc Mỹ Thuận mua một rổ ổi rồi đem về. Ổi trên mặt thì trái to và ngon, nhưng mà ở dưới thì ổi sâu không? Thì cái trường hợp chúng ta không khéo tu thì như thế. Cho nên mình nói một vòng để trở lại cái con đường hoằng pháp vốn làm cho người ta thấm nhuần được, muốn tuyên bố được đời sống thanh cao phạm hạnh và trong sạch và cao thượng đó, thì tự thân mỗi người chúng ta Chúng ta phải hoàn thiện phẩm cách mình, mà không phải trước mặt thiên hạ đâu. Anh hoàn thiện cái phẩm cách tu của anh với một mình anh thôi. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười một mình đối bóng với chính anh tu cho được. Và không có đợi sức ép của ai cả, không có đợi sức ép của đại chúng mình mới tu. Không phải luyện mình trong già lam 100-200 người có cái quy chế hẳn hoi rồi mình mới tu. Thưa các vị, tu là chuyện nó xảy ra với từng con người rất cá nhân, và từng hơi thở vào ra tu. Và có như thế thì thưa các vị, mỗi một vị thầy đó là biểu tượng đời sống thanh cao đạo hạnh cao quý vô cùng giữa trần đời. Và các vị giảng pháp hay không giảng pháp không quan trọng nữa. Các vị không cần làm cái chi để khoe mẽ về đạo lý giác ngộ cho người ta biết cả. Các vị cứ sống bình thường như thế, cứ đứng, cứ đi, cứ nói, cứ cười, cứ tự nhiên đến phi trường. Thế nhưng mà đâu biết rằng cái năng lượng lành của đời sống một người tu nó tỏ ra, nó in dấu vào tâm thức của người ta khi nhìn các vị. Không cần giảng một bài pháp nào cả. Đó là biểu tượng đạo đức rất là tôn quý và tuyên bố đời sống thiêng liêng cao thượng. Đó là tuyên bố bằng tự thân anh. Ý thứ sáu, có thể có nhiều cấp độ và nhiều, có nhiều cấp độ tâm thức và nhiều thử thách trên con đường hoằng pháp. Thứ bảy, ý cuối là Như Lai cũng thế, các ông cũng thế. Hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu và hãy đem lại sự tốt đẹp mới hoàn tất nhiệm vụ. Và cái câu chúng ta kết là hoằng pháp thị gia vụ. Thưa đại chúng, là nó có nhiều cấp độ tâm thức giữa nhân thế này, chứ không phải là một cấp độ tâm thức. Đức Thế Tôn trước khi làm đạo thì Ngài đã quán chiếu điều này. Có những cái ngó sen nó mới vừa rời mặt đất, dưới bùn sâu nó vừa ló lên. Có những cái gương sen nó mọc nửa chừng, có những cái nó vừa lên khỏi mặt nước, có những cái nó hé nở, và có những cái nó cũng lụi tàn. Thế thì trên con đường làm đạo, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng mọi người đều hoan hỷ, mọi người đều đón nhận cái lòng từ bi của chúng ta, hay là cái tấm lòng thành của chúng ta hiến dâng giáo pháp đến với họ. Không phải như thế. Cho nên cái điều thứ nhất, mình đã ý thức rằng mọi cái thị phi muôn vàn điều giữa nhân thế này nó có thể đến với đời sống của một người tu trên con đường làm đạo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là không có đơn giản là các vị đi đến đâu người ta trải chiếu hoa, người ta đón các vị. Không hề. Đức Thế Tôn là một bậc tam giới đạo sư, tứ sinh từ phụ, công viên quả mãn, lịch kiếp tu Bồ Tát hạnh. Thế nhưng trong kiếp cuối cùng là một Đức Thế Tôn làm đạo trên lưu vực sông Hằng, Ngài còn bị bao nhiêu chướng nạn. Nào là vu khống, nào là chửi bới, nào là nhịn đói, 3 tháng phải ăn lúa, lúa ngựa, nào là bị Đề Bà Đạt Đa xô đá, mưu giết. Thế thì mình hình dung là trên con đường tu là một, trên con đường làm đạo là hai, nó có vô vàn điều thử thách đến với ta chứ không có giảm gì. Đó là nói cái chuyện tu và làm đạo. Rồi nói cái chuyện ngay đời sống tự thân của từng chúng ta ở trong già lam tự viện. Nó có giản dị là mọi thứ nó đều tốt đẹp cả, nó trải dưới chân các vị để cho các vị đi thông thả không? Thưa không. Một cái điều gần nhất và giản dị đó là thế này: chúng ta từ nhiều nguồn, tức là từ nhiều dòng sông chảy vô trong cái dòng sông tu tập này. Mỗi người chúng ta đến với sự tu tập không có nghĩa là đến một con người cá nhân đơn giản như thế này, mà ta đến luôn cả một cái quá khứ rất là dài của đời sống chúng ta. Ta mang luôn cả quá khứ của ta đi vào đây. Ý mình muốn nói điều chi? Thưa các vị, tập khí của một người thưa rất là dày, và tập khí của tôi khác với tập khí của các vị. Cho nên những cái tập khí này nó có những cái va chạm tất nhiên thôi. Thế cho nên chưa đi làm đạo, ngay trong cái môi trường tu, thì chúng ta đã có vô vàn những cái khó khăn khi va chạm với nhau. Nhưng mà may mắn thay là thánh giáo của Phật đặt ra giới bản là một, quy chế đời sống là hai, rồi kèm thêm với cái sinh hoạt và Lam tự viện đặt ra những cái quy định để sống đó là ba, để điều phục, để chúng ta sống một cách hài hòa với nhau. Cho nên đó, bớt đi cái tình trạng khó khăn của từng đời sống của những tu sĩ. Thế nhưng mà nếu các vị là những người luyện đời mình vào sự tu tập và tự trọng, thế thì cái tổ chức kia nó không có những cái phức tạp xảy ra. Rồi từ cái điều đó mình dẫn giải dài hơn một tí. Thưa các vị, trong quá khứ cũng thế. Ví dụ như cái thời gần chúng ta, các bậc thầy đi làm đạo trong cái thời Phật giáo Chấn Hưng, hai vị đi chung một giáo đoàn để giảng pháp. Thế nhưng mà các vị hình dung là không hẳn là có sự đồng thuận với nhau hoàn toàn. Đành rằng các ông lựa ra từng cặp để hai người cùng đi một hướng. Thế nhưng mà cũng có những cái nó không hợp tâm thức với nhau, nó không hợp cái cung cách làm đạo với nhau. Do vậy cho nên thưa đại chúng là có đôi điều các vị lưu ý về điều này. Thứ nhất là cái thử thách từ bên ngoài của đời sống. Cái thứ hai, thử thách trong nội bộ của chúng ta. Và nếu đời sống người tu chúng ta đặt cái mục tiêu giải thoát, đặt cái mục tiêu quan trọng trên con đường làm đạo, đó là mang hương vị thánh pháp tặng cho người, vì lòng từ bi đem giáo pháp của Đức Thế Tôn ban bố cho người, thế thì các vị mới vượt ngang qua tất cả những khó khăn này. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta đụng vô là chúng ta gãy đổ liền, gãy đổ niềm tin với chuyện tu, gãy đổ niềm tin và thối tâm trên con đường làm đạo. Cái điều cuối cùng Thế Tôn tuyên bố là Như Lai cũng như vậy, các ông cũng như vậy, tức là hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự sống tốt đẹp cho người khác mới hoàn thành trách nhiệm của người tu. Đức Phật, chúng ta, mình nhìn cuộc đời Đức Phật, thưa các vị là trước khi thành Phật Ngài đã là người có danh rồi. Rồi sau khi chứng chánh giác, gọi là danh thì Ngài đã có danh rất là lớn, là người sinh ra 1250 vị thánh A-la-hán, được cái niềm kính trọng tôn quý của vô vàn đệ tử, là thầy của những vị vua đương thời. Thế nhưng mà bằng đôi chân đi bộ khắp lưu vực sông Hằng, chưa hề từ nan một cái nơi nào người ta cung thỉnh đến họ tai cả. Thế thì nhìn Đức Thế Tôn là một tấm gương sáng chói trên con đường làm đạo. Rồi 1250 vị tỳ kheo ngày xưa, thưa các vị cũng thế. Mỗi năm chỉ định cư lại vân tập trong một già lam tự viện để an cư kiết hạ thôi, tránh mưa gió bão bùng không đi làm đạo thôi. Chứ còn 9 tháng thì vân du làm đạo. Rồi mình nhìn gần hơn là các bậc thầy của chúng ta, thưa các vị cũng con đường này. Chân mỏi, gối dùng, sức khỏe cạn kiệt mới bằng lòng dừng lại thôi. Rồi tới thế hệ chúng ta thưa cũng thế. Đó là mình đi ngang cái dòng chảy lịch sử để thấy là văn pháp là sự nghiệp của các bậc thánh trong quá khứ, rồi các bậc thầy cận đại, và thậm chí trong đời sống chúng ta cũng phải đi con đường này. Hoằng pháp vi gia dụ có nghĩa là gì? Có nghĩa là lấy công trình hoằng pháp làm sự nghiệp của một người tu. Và mình cứ nghĩ rằng cái công trình làm đạo này thì nó làm thiệt thòi năng lực tu của mình. Thưa, không phải như thế. Cái quy luật của đời sống là các vị hiến tặng cho ai một cái gì thì cái điều đó nó sẽ trở lại các vị. Các vị khởi một ý niệm lành hướng về người thì cái quà tốt đẹp nó sẽ quay về với các vị. Còn mình khởi một ý niệm keo kiệt, tiêu cực, nghi ngờ bất cứ ai thì cái điều này nó cũng quay trở lại với các vị thôi. Ta tặng cái gì cho cuộc đời sẽ tặng lại cho ta gấp nhiều lần so với cái món quà của ta đã tặng cho nhân thế. Thế cho nên từ cái lĩnh vực của nhân quả đời thường cho đến đại tâm của các vị Bồ Tát đều lấy hoằng pháp làm cái sự nghiệp chính của một người tu. Và trên con đường hoằng pháp không hề có sự thiệt thòi gì cho chư Tăng cả. Và có một cái tóm ý của đoạn này thế này. Chúng ta có một cái tóm ý là thế này. Cái thứ nhất là thành tựu phạm hạnh. Chưa dám đòi hỏi thành tựu thánh quả giải thoát, cho thành tựu này gần nhất, thành tựu phạm hạnh. Thứ hai là truyền bá giáo pháp. Ý thứ ba đó là công bố đời sống thiêng liêng thánh hạnh. Và ý thứ tư đó là nêu gương lành và nâng đỡ đời sống đạo đức của thế nhân. Và bốn yếu tố này, thưa các vị, chúng ta tạm thời đúc kết lời huấn dụ của Đức Thế Tôn. Và kỳ thực là đời sống người tu chúng ta đi ngang qua những tầng này, đó là những cái tầng rất là căn bản, và hoàn thiện những điều này mới hoàn thiện được cái phẩm cách của một tu sĩ. Anh chưa thành tựu được phạm hạnh thì thưa các vị, mình không thể công bố được giáo pháp hay là thánh giáo của Như Lai để khởi phát được niềm tin và kích phát được bồ đề tâm nơi tâm thức của người Phật tử. Và nếu mà mình thành tựu phạm hạnh rồi, mình ẩn cư trong chốn già lam, thì mình vẫn còn là người thiếu nợ Đức Như Lai, chưa có trả xong cái món nợ cơm ăn áo mặc của thí chủ nuôi dưỡng mình. Thế cho nên truyền bá giáo pháp là cái bước cần phải làm của những người tu có được đời sống phạm hạnh. Cái thứ ba là trên con đường truyền bá giáo pháp, đó là cái cách anh tuyên bố một đời sống thiêng liêng thánh hạnh của những vị thầy. Và ba bước này, thưa các vị, nó có mặt, nghĩa là nêu được gương lành và sự có mặt của anh, nó nâng đỡ được đời sống đạo đức giữa thế nhân. Anh không cần làm gì nhiều cả, sự có mặt của anh nó đủ làm cho người ta dừng lại, bớt chạy theo ngũ dục lục trần, và cũng là một tấm gương đạo đức chói sáng, không có cái gì có thể bì được để làm kích phát được, làm cái niềm cảm hứng cho đời sống của nhân gian họ nương theo, họ tu tập. Một người tu mà thành tựu được phẩm chất rồi, thưa các vị, đó là một cái niềm hưng phấn rất là lớn để cho những người khác có nhìn vào, họ có nhiều cảm hứng để họ tu tập. Mình không cần làm gì cả, mình tu cho nó đàng hoàng, thành tựu được cái chất, cái phẩm chất của một người tu thực sự, thì thưa các vị, đã là một phước lành cho nhân thế rồi, chứ không cần làm gì thêm hết. Thấy gần tới giờ rồi đó, thôi dừng ở đây. Chúng sinh vô